Bá Nha. Thời Xuân Thu chiến quốc tại kinh đô nước Sở, nay thuộc về phủ Kinh Châu tỉnh Hồ Quảng, có một người danh sĩ họ Du tên Thụy, hiệu là Bá Nha. Bá Nha tuy người nước Sở nhưng lại làm quan nước Tấn đến bậc thượng đại phu. Tấn và Sở thời đó hai nước giao hảo nhau. Một hôm, Bá Nha phụng mệnh vua Tấn sang nước Sở để gắn liền dây thân hữu giữa hai nước cho bền vững thêm. Bá Nha được vua nước Sở trọng đãi, truyền bày yến tiệc đãi đằng rất hậu. Tuy nhiên, Bá Nha không lấy thế làm vui, vì đã bao năm xa đất tổ quê hương, nay lại được trở về, tấm lòng nhung nhớ những kỷ niệm thân yêu xa xưa lần lần vào tâm não. Từ mái gia đình đến những cây tòng cây bá, mới ngày nào mà nay đã vừa một người ôm. Cái định luật biến chuyển không ngừng đã phủ một màu tang trên dòng đời xa cũ. Sau các yến tiệc, Bá Nha đi thăm viếng mộ phần họ hàng bè bạn, tấm lòng quyến luyến quê hương càng thấy thiết tha hơn lúc nào hết. Nhưng vì nhiệm vụ chưa thành, Bá Nha không dám vì thế mà lưu lại nơi đất tổ, phải đành vào triều để từ giả quốc vương trở về nước Tấn. Vua Sở ban khen rất nhiều vàng bạc, lụa là gấm vóc và truyền đem ra một chiếc thuyền rất lớn để đưa Bá Nha về nước. Bá Nha là một khách phong lưu lỗi lạc, trong tâm hồn chứa đựng một nguồn tình cảm thanh cao. Coi cảnh vật thiên nhiên như một món ăn tinh thần bất tận. Một hôm, thuyền đến cửa sông Hán Dương, gặp lúc trăng thu vằng vặc, trời rộng sao thưa. Bá Nha truyền cắm thuyền dưới chân núi để vui với cảnh đẹp hải hồ. Mặt nước sông lúc bấy giờ trong vắt như miếng thủy tinh, gió lộng trăm ngàn, bập bềnh sóng vỗ. Bá Nha truyền cho đồng tử đốt lư trầm và lấy túi đàn đặt lên trước án. Bá Nha mở tới gắm, nâng cây dao cầm đặt ngay ngắn rồi thử dây. Hơi trầm quyện gió, réo rắt đưa tiết đàn vút tận trên không. Trong lúc đang hứng thú, bỗng tơ đồng đứt mất một dây. Bá Nha thất kinh tự nghĩ, dây đàn đứt, ắt có người quân tử đang nghe nhạc đâu đây. Bèn truyền tả hữu lên bờ xem thử kẻ nào đã nghe đàn mà không ra mặt. Tả hữu vâng lệnh, vừa toan bước vào bờ thì từ trên có tiếng người nói vọng xuống: xin đại nhân chớ lấy làm lạ, vì kẻ tiểu dân kiếm củi về muộn, đi ngang qua đây nghe tiếng đàn tuyệt diệu nên chân bước không đành đó mà thôi. Bá Nha vừa cười vừa nói: người tiều phu nào mà lại dám nói chuyện nghe đờn trước mặt ta, thật là một kẻ cuồng vọng, nhưng thôi hãy cho hắn đi. Từ bên trên lại có tiếng vọng xuống đáp: đại nhân nói như thế là sai. Đại nhân nghe câu thập thất chi ấp tất hữu trung tính đó hay sao? Trong cái ấp mười nhà ắt có người trung tính. Trong nhà có người quân tử ở thì ngoài cửa có người quân tử đến. Vả lại, nếu đại nhân khinh rằng trong chốn núi non quê mùa không có người biết nghe nhạc, thì tiếng đàn tuyệt diệu của đại nhân cũng không nên gãy lên ở đây làm gì. Nghe câu trả lời ấy, Bá Nha hơi ngượng, biết mình đã lỡ lời, liền vội vã bước ra trước mũi thuyền rồi hỏi: nếu kẻ trên bờ quả thật là người biết nghe đàn, thì đây ta hỏi thử, vậy chứ ta vừa khải khúc gì đó? Giọng nói trên bờ vẫn bình thản vọng xuống: đó là khúc Khổng Vọng Vi, than cái chết của Nhan Hồi, nhưng vì đứt dây nên mất hết một câu chót. Khúc ấy như thế này: khả tích Nhan Hồi mệnh tạo vương, giáo nhân tư tưởng mấn như xương, chỉ nhân lậu hạng đang biểu lạc. Còn khúc chót như vậy: lưu đắc hiền danh vạn cổ cương, dịch: khá tiếc Nhan Hồi sớm mạng vong, tóc xương rèn đúc lấy nhân tâm, đang biểu ngõ hẹp vui cùng đạo, danh tiếng lưu truyền vạn cổ niên. Bá Nha nghe xong, lòng mình phất phới, vội vã sai kẻ tùy tùng bắt cầu lên bờ để triệu thỉnh người lạ xuống thuyền để tâm sự. Bọn đầy tớ tuân lệnh, song bọn này là những đứa phàm tục, những con mắt thịt ấy đâu phân biệt được kẻ quý người hiền. Chúng đã quen thối xu bợ, hãy thấy người sang trọng thì thưa bẩm, thấy kẻ nghèo thì khinh khi, thấy chủ mình sai đòi một người tiều phu nón lá, áo vải, tay cầm đòn gánh, lưng dắt búa cùng, chân đi giày cỏ, chúng lên mặt hống hách nạt nộ. Hãy đi xuống thuyền ngay, và phải giữ lễ, hãy thấy lão gia thì phải sụp lại, lão gia có hỏi gì thì phải lựa lời mà kẻo mất đầu đó. Người tiều phu vẫn thản nhiên như không, nghe những lời nói của chúng, từ từ bước xuống thuyền, bỏ đòn gánh và chiếc búa cùng nơi mũi thuyền, rồi bước vào ý kiến Bá Nha. Trông thấy Bá Nha, người tiều phu chỉ xá dài mà không lại. Bá Nha thấy thế cũng ngạc nhiên, xong cũng đưa tay mà chào đón rồi nói: thôi, xin quý hữu miễn lễ cho. Rồi như muốn thử tài năng người tiều phu, xem thực chất đến đâu, Bá Nha sai đồng tử nhắc ghế, mời tiều phu ngồi ở bên mình, rồi hỏi: hiền hữu biết nghe đờn, chắc là biết ai chế ra cái cây dao cầm và biết chơi đàn, có những thú gì chứ? Gã tiều phu mỉm cười đáp: đại nhân hỏi đến, chẳng lẽ tiểu dân không nói ra? Những cái mình biết, xưa kia vua Phục Hy thấy có năm sắc sao rơi xuống cụm Ngô Đồng, và chim phượng hoàng đến đó đậu. Nhà vua biết Ngô Đồng là thứ gỗ quý, hấp thụ tinh hoa của trời đất, có thể dùng để chế ra làm nhạc khí được, liền sai người hạ xuống cắt ra làm ba đoạn: đoạn ngọn tiếng quá trong và nhẹ, đoạn gốc tiếng đục và nặng, chỉ có đoạn giữa tiếng vừa trong vừa đục có thể dùng được. Vua bèn đem ngâm giữa dòng nước chảy 72 ngày, đoạn đem phơi trong mắt, trong mát chờ cho thật khô, lựa tay thợ khéo là Lưu Tử Kỳ chế thành cây dao cầm. Dao cầm dài 3 thước, 6 tấc 1 phân, án theo 361 độ chu thiên, mặt trước rộng 8 tấc, án theo 8 tiết, mặt sau rộng 4 tấc, án theo 4 mùa, bề dày 2 tấc, án theo lưỡng nghi. Đàn ấy gồm 12 phím, tượng trưng cho 12 tháng trong một năm. Lại có một phím nữa, tượng trưng cho tháng nhuần, mắc trên 5 dây án theo ngũ hành, trong tượng ngũ âm, cùng thương dốc vũ trụy. Trước kia, vua Thuấn khảy đàn ngũ huyền, thiên hạ thái bình. Châu Văn Vương ở tù Vũ Là, bá ấp khảo thương nhớ thêm một dây oán gọi là dây văn huyền, là dây văn. Lúc Vũ Vương đánh vua Trụ, trước ca sau múa thêm một dây phẫn kích để phấn khởi, gọi là dây vũ huyền, tức là dây vũ. Như vậy, trước kia có 5 dây, sau thêm 2 dây nữa gọi là thất huyền cầm. Đàn ấy có 6 cái kỵ và 7 không. 6 kỵ là kỵ rét lớn, nắng lớn, gió lớn, tuyết rơi lớn, gặp lúc ấy người ta không dùng. Còn 7 không là không đàn đám tang, không đàn trong lúc lòng nhiễu loạn, không đàn trong lúc bận rộn, không đàn trong lúc thân thể không sạch, không đàn trong lúc y quan không tài chính, không đàn trong lúc không đốt lò hương, và không đàn trong lúc không gặp tri âm. Lại còn có thêm 8 tuyệt là thanh kỳ u nhã ly tráng lưu trường. Trong 8 tuyệt ấy gợi đủ cả các tình cảm, vì vậy tiếng đàn có thể đi đến tuyệt vời vậy. Bá Nha nghe nói, biết người tiều phu là bậc kỳ tài, nên đem lòng kính trọng mới hỏi: hiền hữu quả là một người tinh thông nhạc. Trước kia Khổng Tử đang gảy đờn nhan hồi, bước vào thoảng nghe có tiếng u trầm, biết lòng Khổng Tử có ý tham sát, nên lấy làm lạ, hỏi ra mới biết Khổng Tử đang đờn, thấy có một con mèo bắt chuột, nên ý niệm ấy mới xuất lộ ra tiếng tơ đồng. Vậy thì trước kia Nhan Hồi nghe tiếng đờn mà biết lòng người, còn Hiền Hữu ngày nay nghe ta đờn có biết lòng ta đang tư lự gì chăng? Người tiều phu mới đáp: Xin đại nhân cứ khẩy cho tôi nghe một khúc, nếu may ra có cảm thông được thì đó cũng là điều may mắn. Bá Nha nói lại dây đờn gậy khúc: Ý tài non cao. Tiều phu mỉm cười rồi nói: Tuyệt thai. À, ý chí cao vút ở tài non cao. Bá Nha nghe nói ngưng đàn, lấy lại tâm hồn gậy thêm khúc: Ý tài lưu thủy. Tiều phu cũng cười rồi đáp: Bao la trời nước, thật là một khúc ý tài lưu thủy tiệt hay. Thấy tiều phu biết rõ lòng mình, Bá Nha thất kinh khâm phục khôn cùng, mời người tiều phu ngồi lên trên, khiến kẻ tả hữu dâng trà, rồi bày tiệc rượu hai người đối ẩm. Trong lúc uống rượu, Bá Nha cung kính chắp tay hỏi: Dám hỏi tiên sinh quý danh và quê quán. Người tiều phu cũng đứng lên đáp lễ rồi nói: Tiểu dân họ Chung, tên Tự Kỳ, ngụ tại thôn Tập Hiền gần núi Nhã Yến. Còn đại nhân chẳng hay cao danh quý tánh và hiện trấn nhậm ở nơi nào? Bá Nha kính cẩn đáp: Tiện quan họ Du, tên Thụy, tự Bá Nha, nhân vì có công vụ nên đến nơi này, xét mình tài hèn đức thiếu, không xứng đáng với lọc nước ơn vua. Còn tiên sinh tài năng xuất chúng, học vấn cao siêu, lẽ ra phải xuất thân đoạt lấy công danh phò vua giúp nước, lưu danh muôn thuở, sao tiên sinh lại cam ẩn giật nơi chốn núi non này mà làm gì? Tử Kỳ mới nói: Tôi còn cha mẹ già, không có anh em, phận làm con phải lo đến chữ hiếu. Dẫu cho công hầu bá tước cũng không thể đổi lấy một ngày hiếu dưỡng của tôi được. À, ra tiên sinh là một người chí hiếu, trong đời khó có ai mà sánh kịp. Chẳng hay tiên sinh năm nay được bao nhiêu tuổi? Tử Kỳ đáp: Tiểu dân 27 tuổi. Bá Nha vồn vã nói: Tiện quan tiên sinh một tuần, hơn tiên sinh một tuần là 10 tuổi. Nếu tiên sinh không chê đức mọn tài hèn thì xin kết làm anh em, để khỏi phụ cái nghĩa tri âm mà đời tôi chưa từng gặp. Tử Kỳ khiêm nhận đáp: Thưa đại nhân là một bậc công khanh thượng quốc, còn tôi là kẻ áo vải quê mùa, năm tháng ra vào nơi sơn lâm cùng cốc, đâu dám cùng với đại quan so vai kết bạn, xin đại quan miễn cho. Bá Nha nghe Tử Kỳ nói vậy, lòng bồi hồi, mặt buồn rười rượi, mới năn nỉ: Giá trị con người không phải ở chỗ giàu sang phú quý, mà là chỗ đức hạnh tài năng. Nay nếu tiên sinh chịu nhận làm anh em với tôi thì thật là vạn hạnh, còn như giàu nghèo sang hèn chúng ta không nên nói đến. Nói xong, Bá Nha sai kẻ tả hữu gây lại lò hương, rồi cùng Tử Kỳ lại tám lại nhận nhau làm anh em khác họ. Bá Nha lớn tuổi hơn làm anh. Hai người vui vẻ ngồi kề nhau đối ẩm, nỗi lòng tâm sự của một khách phong trần và một người chung đỉnh được hoàn toàn cởi mở, vượt qua những cái giả dối đê hèn của cuộc sống loài người, để trở lại với cái thiên chân thuần túy. Hai người chuyện trò mãi mà không biết chán, đến khi ánh trăng đã lạc màu, sao trên trời chỉ còn sót lại một vài đốm trắng, tiếng gà eo ốc đầu thôn dục bóng bình minh, hai người vẫn còn như đắm say trong cái tình giao cảm, quên hẳn cả thời gian. Khi tên thủy thủ đến gần, xin lệnh cho thuyền lên đường, Tử Kỳ mới đứng dậy cáo biệt. Bá Nha giọng run run nhìn Tử Kỳ nói: Lòng tôi quá cảm mộ, chưa nỡ rời hiền đệ, vậy mời hiền đệ cùng đi với tôi qua một đoạn đường để du sơn du thủy và trò chuyện cùng nhau cho cạn mối tâm tình. Tử Kỳ bùi ngùi đáp: Lẽ ra tiểu đệ phải đưa tiễn hiền huynh vài dặm mới phải, ngặt vì cha mẹ của tiểu đệ đang ở nhà trong, xin hiền huynh thứ lỗi. Bá Nha nói: Vậy thì hiền đệ về nhà xin với sông đường qua Tấn Dương thăm chơi, chắc bá phụ và bá mẫu cũng không nỡ từ chối. Tử Kỳ nói với giọng luyến tiếc: "Tiểu đệ không dám phụ lời hiền huynh, song việc này không dám hứa chắc. Vì vạn nhất nếu tiểu đệ không xin phép được thung đường thì thành ra thất hứa với hiền huynh, ấy là tội lớn của tiểu đệ." Cảm lòng hiếu thảo của Tử Kỳ, Bá Nha mới nói: "Hiền đệ thật là một bậc quân tử, nếu vậy thì thôi, để tôi sẽ tìm cách đến thăm tiểu đệ." Tử Kỳ hỏi: "Bao giờ hiền huynh sẽ ghé lại thăm tiểu đệ?" Bá Nha tính đốt ngón tay một lúc rồi nói: "Sang năm, cũng đúng vào ngày này." Tử Kỳ nói: "Nếu vậy thì sang năm, cũng đúng vào ngày này, tiểu đệ xin đợi hiền huynh nơi gần đá." Tử Kỳ nói xong toan cáo biệt, Bá Nha giữ lại rồi nói: "Hãy khoan hiền đệ, thư thả một chút." Dứt lời, Bá Nha quay lại sai đồng tử lấy ra hai nén vàng ròng, rồi hai tay nâng cao lên trước mặt rồi nói: "Đây là món lễ mọn của ngu huynh, làm quà cho bá phụ và bá mẫu. Tấm tình cốt nhục, hiền đệ chớ nên chối từ." Cảm tình tri ngộ, Tử Kỳ không dám từ chối, nghẹn ngào cầm hai nén vàng, lệ tràn khóe mắt, bùi ngùi ra đi. Bá Nha tiễn đến đầu thuyền, nắm tay Tử Kỳ không nỡ rời. Xưa nay có cuộc chia ly nào mà không ngậm ngùi giữa kẻ ở người đi, huống chi tình bạn tâm giao, nỗi lòng chưa cạn. Bá Nha cứ nhìn theo nhìn mãi, cho đến lúc Tử Kỳ đi khuất mới cho nhổ neo. Dọc đường Bá Nha cứ lân lân nhớ tiếc, đăm đăm đôi mắt về một phương trời, nên mặc dầu trời trong gió màng, cảnh đẹp muôn vàng, mà đối với Bá Nha lúc ấy như thờ ơ lãnh nhạt. Về tới kinh đô, Bá Nha vào ý kiến vua Tấn để nhận lấy những lời ban khen của cửu trùng. Thời gian lặng lẽ trôi như một dòng sông êm ả. Mới ngày nào gió thu rào rạc, tiếng sáo biệt ly còn văng vẳng bên tai. Thế mà thoắt đã một năm qua, ngọn gió heo may từ miền Bắc Cực thổi về, báo hiệu lại một mùa thu nữa đến. Bá Nha nhớ lại lời mình ước hẹn, vội vã vào triều xin vua Tấn cho nghỉ phép về sở để thăm nhà. Vua Tấn nhậm lời, Bá Nha sửa soạn dây đờn và cầm cây đờn, đem vài đồng tử rồi lặng lẽ xuống thuyền ra đi. Khi đến Hán Dương, vần Kim Ô đã ngã bóng xuống lòng sông, khối sóng dâng lên nghi ngút. Bọn thủy thủ báo cho Bá Nha biết thuyền đã đến núi Mã Yên. Bá Nha lập tức ra đứng nơi mũi thuyền xem cùng bốn phía, nhận ra nơi đây quả là nơi đã gặp Tử Kỳ năm trước. Xin hạ lệnh cấm thuyền, Bá Nha vẫn đứng trông về phía núi Mã Yên, đỉnh núi cao hun hút mịt mờ trong màn sương xám của hoàng hôn, gợi lên một cái gì xa vắng. Bá Nha nghĩ bụng: năm ngoái vì tiếng đàn mà gặp được Tri Âm, năm nay ta đàn một khúc nhạc nữa, hẳn Tử Kỳ nghe tiếng phải lần đến. Tối hôm ấy, Bá Nha sai tiểu đồng lấy cây dao cầm ra, đốt lò hương vặn phím, đem hết tinh thần nhớ nhung xây thành một khúc nhạc tâm tư. Khi đang đờn, bỗng thấy trong tiếng đờn của mình có hơi ai oán nổi lên. Bá Nha thất kinh dừng tay lại mới suy nghĩ: cung thương có tiếng ai oán thê thảm như thế, hẳn Tử Kỳ đã gặp nạn lớn rồi. Sáng mai ta phải lên bờ dò hỏi mới được. Đêm ấy, Bá Nha nằm thổn thức với ngọn đèn mờ, suốt canh trường không chợp mắt, nỗi lòng nhớ nhung bồi hồi rào rạt, dâng lên như nhịp sóng trầm bất tận của mặt trường giang. Trời chưa sáng, Bá Nha đã truyền cho đồng tử theo mình lên bờ, đem theo cây đàn và 10 thẻ vàng, nhắm chân núi Mã Yên thẳng tới. Ra khỏi triền núi, hai bên cây cối um tùm và còn có mấy con đường băng ngang rất lớn. Bá Nha không biết đi con đường nào, bèn ngồi nghỉ chân nơi một tảng đá, đợi có người nào đi ngang qua sẽ hỏi thăm. Một lúc sau, có một ông lão tay xách giỏ may, tay cầm gậy trúc, xăm xăm đi tới. Bá Nha cúi mình thi lễ. Ông già thấy thế mới hỏi: tiểu sinh có điều gì cần hỏi han chăng? Bá Nha cung kính đáp: thưa lão trượng, trong mấy con đường này, đường nào về Tập Hiền Thôn? Ông già đáp: Cả hai con đường, đường nào cũng về tập hiền thôn cả. Còn đường tay phải về thôn thượng tập hiền, con đường bên trái về thôn hạ tập hiền. Vậy tiên sinh cần đến thôn nào? Bá Nha hỏi: Thưa lão trưởng, Chung Tử Kỳ về thôn nào? Vừa nghe nhắc đến ba tiếng Chung Tử Kỳ, ông già kia bỗng xa sầm nét mặt, đôi mắt sâu ngòm đậm đầy cả lệ, thứ lệ đặc và mặn, nó chậm chậm tràn ra trên đôi má nhăn nheo. Ông ta sụt sùi kể: Chung Tử Kỳ chính là con của lão. Năm ngoái cũng vào ngày này tháng này, nó đi đốn củi về muộn, có gặp một người nước Tầm là Bá Nha tiên sinh. Vì chỗ đồng thanh tương ứng, hai người kết nghĩa anh em. Lúc ra đi, Bá Nha tiên sinh có tặng cho con tôi hai nén vàng, còn tôi về nhà dùng tiền ấy mua sách đọc bất kể giờ khắc. Vì ban ngày đốn củi mệt nhọc, tối đến lại lo học hành, nên chẳng bao lâu nó bị bệnh lao mà qua đời rồi. Chưa kịp nói hết câu, đôi dòng nước mắt của Bá Nha lại đầm đìa trào ra như hai dòng suối. Bá Nha nghẹn ngào không nói được nửa lời. Chung lão thấy thế lấy làm lạ, hỏi tên Tiểu Đồng: Tiên sinh đây là ai? Tiểu Đồng đáp: Thưa lão trưởng, đây là quan thượng đại phu nước Tấn, dù Bá Nha đó. Chung lão nghe nói thốt ra hai tiếng ối trời, rồi cũng nghẹn ngào không nói gì được nữa. Cả hai người chỉ nhìn nhau và thông cảm nhau bằng những dòng nước mắt. Hai thứ nước mắt khác nhau nhưng chảy cùng một nhịp chung nhau, đó là một mối đau đớn. Cuối cùng Chung lão gượng gạo thi lễ rồi nói: Mong ơn đại nhân không chê cảnh bần tiện. Con lão lúc lâm chung nó có dặn, vì lúc sống không tròn được đạo làm con, lúc chết xin chôn nơi chân núi Mã Yên để trọn nghĩa tâm giao với lời ước hẹn cùng quan đại phu nước Tấn. Vì thế, theo lời trăn trối, lão đã đem chôn nó ở nơi ven đường của chân núi. Con đường tiên sinh đi đến, bên mặt có một nắm đất con, đó là ngôi mộ của con tôi đó. Nay mới vừa đúng 100 ngày, lão mang vàng hương đến thăm mộ thì mới gặp tiên sinh ở nơi đây. Bá Nha lau nước mắt rồi nói: Sự đời biến đổi, may rủi khó lường, nay đã đến nỗi này, tôi xin lão trưởng đến trước mộ phần để lại vài lại cho thỏa tình mong nhớ. Nói xong, Bá Nha sai Tiểu Đồng xách giỏ cho Chung lão, rồi cùng nhau kẻ trước người sau trở lại nơi chân núi. Khi đến nơi, Bá Nha thấy một nắm đất bên đường cỏ xanh chưa kín, lòng gợi lên một mối thê lương. Bá Nha vừa khóc vừa lại, tuy miệng không nói được nửa lời mà trong lòng như đã nói tất cả những nỗi hờn biệt ly. Lại xong, Bá Nha truyền đem cây đờn đến, rồi ngồi trên một tảng đá tấu lên một khúc nhạc thiên thu trường hận. Bỗng thấy gió nhàn rít mạnh, ánh sáng u buồn, mấy tiếng chim kêu u ức vọng từ nơi xa như những hồn ma bóng quế giật giờ, khi say khi tỉnh. Bản nhạc ngưng, gió ngừng thổi, trời lại sáng dần. Bá Nha nói với Chung lão: Có lẽ hồn Tử Kỳ đã hiện về đó, chẳng hay lão bá có biết cháu đờn khúc gì không? Chung lão đáp: Lúc nhỏ lão cũng biết chút ít về cầm tháo, nhưng nay tuổi đã già, tâm hồn thì hỗn loạn, không thể phân định được đó là khúc gì. Bá Nha nói: Cháu vừa đờn khúc Đoạn Ca để viếng người trí âm tài hoa mệnh yếu. Bá Nha bỗng hai tay cầm câu đờn đưa lên cao, đập mạnh xuống tảng đá, cây đờn vỡ ra từng mảnh, trục ngọc phím đồng rơi rã tơi bời. Chung lão hoảng kinh hỏi: Sao tiên sinh giận gì mà lại đập cây đờn đi vậy? Bá Nha đọc luôn bốn câu thơ để đáp lời ông lão: Dao cầm đập nát đau lòng phượng, đã vắng Tử Kỳ đàn với ai? Gió xuân bốn mặt bao bè bạn, muốn tìm trí âm thật khó thai. Chung lão thở dài nói: Chỉ vì không có người biết nghe mà kẻ đờn hay phải đành thất vọng. Bá Nha hỏi: Lão bá ở thôn tập hiền nào? Chung lão đáp: Tệ xá ở nơi thôn tập hiền thượng. Vậy mời đại nhân, nếu không chê cảnh nghèo nàn, xin đến đó mà nghỉ ngơi. Bá Nha nói: Hạ quan xin cảm ơn lão bá. Nay nếu hạ quan có trở về đó cũng chỉ gợi thêm nhiều nỗi nhớ nhung mà thôi. Nhân dịp hạ quan có đem theo 10 nén vàng, xin dâng cho lão bá dùng một nửa trong việc cung dưỡng tuổi già, còn một nửa mua mấy mẫu ruộng để làm tự cho Tử Kỳ. Mai hạ quan sẽ về triều dâng biểu cáo quan trở về quê cũ. Chừng ấy hạ quan sẽ rước bá phụ và bá mẫu về sống chung để yên hưởng những ngày tàn. Tôi tức là Tử Kỳ, và Tử Kỳ cũng tức là tôi vậy. Nói xong, bái nha hai tay dâng 10 nén vàng cho Trung lão, sụp xuống đất lại mấy lại rồi ra đi. Trung lão đứng nhìn theo, lòng bùi ngùi luyến ái.